Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Chào tất cả các bạn đã từng nghe và thích những cái chuyện mà mình đọc ở trên kênh Audiobook Xuyên Việt. Thì cũng lâu rồi mình không nói gì với các bạn ngoài chuyện, cả vì mình cũng không có thời gian. Với hai nữa nó cũng không có cái gì gọi là lằng ngoằng quá. Nhưng mà thôi, mình lâu lâu mình thấy những cái nó khó, mà nó khó chịu thì mình nói. Thì là nếu mà cái kênh này ấy, mình thích nên là mình làm ra thôi. Mình vừa đọc nhưng rồi lúc nào mình thích thì mình lại nghe lại chuyện của mình và chia sẻ cho những bạn có cùng sở thích. Các bạn nào mà gọi là yêu thích kênh thì các bạn hãy vào nghe. Còn nếu các bạn không thích thì các bạn có thể đi kênh khác. Các bạn đừng có vào kênh này mà so sánh mình với người nọ người kia. Các bạn cảm thấy mình không hay bằng người ta thì các bạn làm ơn qua kênh người ta mà xem. Chứ đừng có vào mà trong cái kênh của mình mà bị em cái kiểu đọc như cứt với cái thế này thế nọ. Nếu mà không ấy được thì đi kênh khác chứ việc gì phải comment cái kiểu gọi là nghe nó chói tai vậy. Mình đọc này mình cũng đâu muốn gọi là tất cả các bạn đều phải nghe đâu. Người nào thích người ta nghe thôi. Nên là cũng hy vọng là các bạn chịu khó chia sẻ những cái đường dẫn link của mình ở trên Facebook nếu mà những bạn nào thích nghe ấy, để mình đọc. Tại vì thời gian gần đây thì cũng khá là bận, mình cũng đang có cái việc riêng của gia đình nó cũng hơi gọi đau đầu một tí nên là không tập trung được. Với cả hai nữa là khi nào có đội tuyển Việt Nam thi đấu thì chắc chắn là mình sẽ phải bỏ thời gian ra xem, mình cũng không đọc được. Nên là mình hết sức xin lỗi các bạn. Thời gian tới thì nếu mà mình còn tiếp tục bận vậy, mình có thể nhờ một vài cô chú đã từng làm phát thanh viên ở trên đài phát thanh mà nay đã về hưu rồi, người ta có thể đọc hộ mình những cái lúc nào mình bận. Nhưng mà không biết người ta có đồng ý hay không, tại vì mình cũng quen mấy người làm ở trong đài phát thanh, bây giờ họ về hưu thì họ cũng nhàn, mà chỉ sợ là nhờ họ đọc những cái chuyện này thì nó hơi khó một tí thôi. Nên là hy vọng các bạn ủng hộ kênh, có thể like và chia sẻ. Còn những bạn nào không thích thì các bạn có thể tắt hoặc là đi kênh khác, chứ các bạn đừng có comment những cái từ mà nghe nó không thích. Mình chỉ nói vậy thôi, là mình không có chửi bới gì cả nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dị thế hết tả quân, chương Lưu Thủy Trường Hận. Ở phần trước thì chúng ta được biết là quân Mạc Tà đã tiếp xúc với con gái của phủ chủ Huyễn Phủ, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến như thế nào và liệu anh ta có tán đổ cô bé này hay không. Giờ phút này thì ánh mắt của Tiểu Đậu Nha nhìn về phía quân Mạc Tà đã hoàn toàn biến thành sùng bái. Quá đẹp trai, quá lợi hại, quá tài tình. Nếu ta có một vị hôn phu như vậy, ai nha nha, ta đang suy nghĩ cái gì mắc cỡ chết người. Mạc huynh khiêm nhường, Miêu Tiểu Miêu nhướng mi cười nói. Lão giả dạy công tử văn chương hẳn là rất uyên bác, nổi danh đương thời, một đời đại nho, hơn nữa còn kiếm đảm cầm tâm, nhu tràng hiệp cốt, khí khái bừng bừng. Nhân vật như vậy thực sự làm cho người ta rung động. Miêu Tiểu Miêu ngượng ngùng khen ngợi quân Mạc Tà. Những lời khen ngợi như vậy sẽ dễ bị người khác hiểu lầm, vì thế liền cải biến thành ra khen ngợi sư phụ hắn. Quân Mạc Tà giật mình, không có nửa điểm giả dối, mà là giật mình thực sự. Hắn vạn lần không ngờ tới, tại thế giới này còn có người tôn sùng lão già chết tiệt kia như vậy. Hắn chính là một đao phủ, một đồ tể chân chính. Tâm địa hắn lạnh đến mức có thể đóng thành băng, ngoan độc tới mức người nào thấy đều có thể bị dọa chết. Lại có thể trở thành một vị thi sĩ uyên bác, một đời đại nho, hơn nữa còn kiếm đảm cầm tâm, rồi hiệp cốt nhu tràng, khí khái bừng bừng. Ta khinh, những từ này để khen ta còn tạm được, tại sao có thể dùng để hình dung cái lão chết tiệt kia, quả thực là dày xéo từ ngữ a. Bất quá nhiều năm không gặp, cũng thực cảm thấy nhớ lão già kia. Đang lâm vào suy nghĩ, trước mắt quân Mạc Tà tựa hồ xuất hiện hai lưỡi đao, một đôi mắt lóe lên sát khí lạnh lẽo, môi mỏng, khuôn mặt gầy yếu, thân người điều hưu đang nhìn mình. Thằng nhãi con, lại muốn nhàn hạ sao? Xem lão tử sửa chữa người như thế nào? Theo một tiếng này, tựa hồ lại có một tiếng lưỡi đao quen thuộc xé gió bay tới. Quân đại thiếu đột ngột run rẩy cả người, lúc này mới bất chi bất giác phát hiện vành mắt của mình đã có chút ươn ướt. Đã thật lâu rồi, duy nhất nghiêm khắc rồi lại dịu dàng. Lão nhân ở bên kia, nếu ông đột nhiên nghe được tin ta bị nổ tới thi cốt vô tổn, thì không biết ông có rơi lệ hay không. Nhớ lại có một lần mình bị thương, lần đó là bị đạn bắn trúng bả vai, còn xuyên qua xương đi vào phổi, có thể nói vết thương khá nặng. mà trước đó mình luôn oán hận lão nhân, luôn đánh mình, mắng mình, cho dù chỉ là một động tác sai lầm khi uống rượu cũng sẽ đánh một trận tối tăm mặt mũi. Phẩm rượu cho dù là chỉ một chút sai cũng sẽ cuồng phong bạo vũ chờ đón. Khi đó Quân Mặc Tả đã cho rằng lão nhân kia chính là cửu nhân lớn nhất cả đời hắn, vô cùng thống hận. Đáy lòng hắn cũng phát ra vô số lời thề, chỉ cần mình có đủ năng lực hoặc là có cơ hội thích hợp, nhất định phải lấy lại tự tôn, đem lão giả kia lột da róc xương, bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Không như thế thì không thể nào giải được mối hận trong lòng mình. Nhưng lần đó bản thân bị thương, thương thế trầm trọng, mắt thấy sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Lão nhân mang theo mình suốt đêm điên cuồng chạy như điên, 17-18 dặm đường, tiến vào bệnh viện tốt nhất trong thành nội. Còn nhớ sắc mặt của lão vẫn như trước, không có một tia biểu cảm, thâm trầm như một khe vực sâu thẳm. Nhưng tốc độ luôn giữ ở mức cao nhất có thể, thủy chung không hề dừng lại một điểm. Cho tới bây giờ, chưa có lúc nào sát thủ lại chủ động tìm đến bệnh viện, cho dù là bị súng đả thương. Mấy ngày Quân Mặc Tà nằm trong bệnh viện, hắn cũng không nhìn thấy lão nhân. Trọng thương đe dọa tính mạng, thậm chí hắn cũng lâm vào trạng thái bán hôn mê. Hắn cũng chỉ nhớ lão nhân đã nói qua một câu: người hãy nhớ kỹ, ở trên bờ cát này, khi người bị đạn bắn trúng, ngươi chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, là cô nhi mà thôi. Thẳng đến khi ra viện, hắn cũng không nhìn thấy lão nhân kia xuất hiện. Một tháng sau, lão nhân kia lại mang theo một thân đầy thương tích trở về. Lão đầu tử đã vượt ngục. Để Quân Mặc Tà có thể sống sót, nhận được sự chữa trị tốt nhất, lão nhân kia đang nghĩa vô phản cố đưa hắn đến y viện, vì thế mà bị điều tra, đương nhiên sau đó bị tống vào ngục. Quân Mặc Tà có thể được người kia nói dối mà qua, lão nhân lại không thể. Ở trên người lão chỉ chít các vết thương, lại tản mát ra khí chất lạnh lẽo chỉ mình hắn mới có. Đây thực sự là một vấn đề, nó đã vô hình chung làm bại lộ thân phận. Đến khi lão đệ tử vượt ngục thành công, lão lại nhất quyết không nhắc tới một chữ về chuyện đó, giống như căn bản không hề phát sinh sự tình gì. Huấn luyện vẫn nghiêm khắc như cũ, chỉ cần không làm tốt huấn luyện là nhận ngay một loạt câu chửi, tiểu vương bất bản đần độn, tiểu tạp chủng, kèm theo một trận đòn nên thân. Thế nhưng trong lòng Quân Mặc Tà rõ ràng, lão nhân này mới chính thức là người mình có thể dựa dẫm. Có những lời mà nam nhân không cần nói, vì những chuyện đó chỉ cần làm mà thôi. Miêu Tiểu Miêu không biết vô tình hay cố ý nói ra một câu, làm Quân Mặc Tà sấy lên ký ức về chuyện xưa từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Đó cũng là chuyện cũ duy nhất mà bình sinh hắn chỉ cần nghĩ tới thì liền sẽ cảm thấy ấm áp. Quân Mặc Tà ngồi im, đôi mắt lờ mờ hiện ra vẻ tưởng niệm, trên mặt phảng phất như ý cười thản nhiên, trông như mộng ảo. Giống như trong nháy mắt hắn đã tiến nhập vào trong thế giới của riêng hắn. Ánh mắt trong suốt của Miêu Tiểu Miêu lặng lặng nhìn chăm chú Quân đại thiếu gia. Từ từ ánh mắt nàng liền trở nên ấm áp, nàng ngồi đó thật lâu cũng không lên tiếng quấy dậy, để cho hắn tự nhiên chìm đắm trong hồi ức. Một lúc sau, Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên, ánh mắt mông lung cũng ngưng tụ trở lại, nhìn về phía Miêu Tiểu Miêu, hắn thản nhiên cười. Mới vừa rồi vô ý nhớ lại chút chuyện cũ, thật thố rồi, đã khiến cô nương chê cười. Chân tình biểu lộ là bản năng từ lúc mới sinh ra. Nếu như đã là tâm tình thực sự của công tử, có gì là thất thố đâu. Chắc là công tử nhớ tới một số chuyện tình đáng nhớ lúc xưa phải không? Phía trên lớp khăn che mặt, ánh mắt của Miêu Tiểu Miêu hiện lên một chút ôn nhu, nhẹ nhàng nói. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, nhân sinh nói chung có một số sự việc vĩnh viễn không thể nào quên được. Nhưng lúc nghĩ lại những chuyện tình mà chính mình thường cho là đáng nhớ ấy lại làm người ta khó chịu, nhưng rồi sau đó lại vĩnh viễn không muốn quên. Miêu Tiểu Miêu im lặng lắng nghe, một lúc lâu không nói gì, cuối cùng nàng nhẹ giọng cười nói. Dù sao, trong lòng cũng có một hoặc vài người, một vài chuyện như thế cũng là hạnh phúc. Người đáng thương nhất có lẽ là người sống cả đời cũng không gặp được những chuyện như vậy. Lúc nghĩ lại, cũng không có chuyện gì để nhớ, thì đó là chuyện tình thực sự đáng thương. Lời này rất đúng, Quân Mặc Tà cười. Xin hỏi Miêu cô nương cũng có những cảm xúc như vậy phải không? Cô nương có chuyện điều gì đáng nghĩ tới hay đáng nhớ lại, hoặc là ai đó? Ánh mắt Miêu Tiểu Miêu lặng lặng dừng lại trên khuôn mặt hắn một lúc lâu, sau đó chậm rãi rời đi, hướng về một điểm hư không ngoài cửa sổ. Nàng im lặng một lúc, sau đó từ từ nói. Không, không có. Thú vị, thú vị.

bọn hắn lại hận không thể ngay lập tức giết chết ta. Ta mặc dù là đủ nhiệt huyết cùng dũng khí để tiến vào cứu bọn hắn, nhưng suy đi nghĩ lại, mạo hiểm vì những người đối với mình như thế quả thực không đáng chút nào, cho nên ta mới quyết định không đi. Tại sao lại thế? Ngươi là tuyệt đại thiên tài, có thêm không linh thể chất trong người, là một đệ tử mà Tào Thánh Hoàng tha thiết ước mơ muốn có được. Miêu Tiểu Miêu chỉ mới nói được một nửa câu, đột nhiên a lên một tiếng tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, nếu đúng như ngươi nói thì bọn họ quả thực không đáng để ngươi mạo hiểm. Quân Mặc Tà mặc dù úp mở không nói rõ, nhưng hai người kia vài chục năm nay luôn kể cận Tào Quốc Phong và luôn hy vọng được trở thành truyền nhân của Tào Thánh Hoàng này. Việc này ai ai cũng rõ. Vậy mà giờ phút này lại lòi ra một tên Quân Mặc Tà, cướp lấy địa vị mà hai người hằng ao ước, đập tan mọi hy vọng của cả hai người họ. Nếu nói hai người này không có chút nào oán hận, bản thân Miêu Tiểu Miêu nhất định sẽ không tin. Nàng lườm hắn một cái, trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, thậm chí là xen lẫn một chút thoải mái. Miêu Tiểu Miêu dùng bàn tay thon như ngọc tự nhéo chính mình thầm nghĩ, chỉ là một câu giải thích bình thường, hơn nữa giọng điệu hắn nói còn có ý trêu đùa ngươi, ngươi cao hứng cái gì? Tại sao hôm nay ta lại kỳ lạ như vậy, tâm tình cứ dao động liên tục là sao? Nhưng cái cảm giác ấm áp rào rạt này bản thân mình cũng không khống chế được, nó xuất phát từ đáy lòng, căn bản là bản thân mình không thể khống chế. Vậy người định tiếp theo sẽ làm gì? Miêu Tiểu Miêu cố gắng áp chế tâm tình bản thân nhưng vẫn không thể khống chế được. Tiếp theo phải làm gì ư? Cái gì cũng không cần làm, du ngoạn xong rồi bây giờ là đương nhiên về nhà ngủ. Quân Mặc Tà ngạc nhiên mở to mắt. Chuyện này căn bản là không có liên quan gì đến ta, ta đến đó để tìm phiền phức hay sao? Miêu Tiểu Miêu dở khóc dở cười. Huyên phủ mấy hôm nay vì hắn mà thay đổi không biết bao nhiêu, bây giờ hắn còn dám ở đây mở miệng, nói chẳng liên quan gì. Những lời này hắn cũng nói được sao? Một câu của hắn làm người ta suýt bật cười. Chẳng hiểu tại sao tâm trạng của mình cứ liên tục dao động, nó cứ liên tục thay đổi, nhanh đến nỗi so với sự thay đổi trong một tháng, à không, thậm chí là một năm cũng không bằng. Cứu mạng à, ta bị làm sao thế này? Mạc huynh, làm việc thật là bí hiểm, khó có thể đoán được. Tiểu muội đây thực không biết phải nói gì. Miêu Tiểu Miêu không có cách gì đành cười nói. Một khi huynh đã quyết thì tùy huynh vậy. Bất quá lúc này tiểu muội muốn nương nhờ huynh mà chiếm một chút tiện nghi, mong huynh hiểu cho. Nàng muốn chiếm tiện nghi của ta? Quân Mặc Tà khẩn trương nhìn trên nhìn dưới quan sát kiểm tra tổng thể một phen. Ta không biết Miêu tiểu thư đây muốn chiếm tiện nghi gì ở trên người tại hạ. Chuyện là thế này, ta và người kia đã có một cái đánh đố, nếu Mặc huynh đã quyết định không đi vậy thì tiểu muội đây có hy vọng may mắn chiến thắng. Miêu Tiểu Miêu mỉm cười nói tiếp, cơ hồ như hoàn toàn không nghe mấy câu trêu đùa của Quân đại thiếu. Đánh đố? Đánh đố cái gì? Đánh cuộc với phương pháp nào, cụ thể ra sao? Quân Mặc Tà hiếu kỳ hỏi. Năm ngày tới chính là ngày Liêng Dược Viên mỗi trăm năm mở cửa một lần, đến lúc đó tất cả các vị tiền bối trong huyễn phủ đều có thể tiến vào. Cũng chỉ có duy nhất ngày này các vị tiền bối mới có thể tùy ý tìm kiếm linh dược mình cần trong dược viên. Thêm nữa là thất thải thánh thụ ở trong linh dược viên này trăm năm mới ra cảnh, 500 năm mới nở hoa kết quả. May mắn sao lần này trùng hợp là ngày thất thải thánh thụ nở hoa kết trái, thế nên toàn bộ thánh hoàng trong huyễn phủ đều tập trung lại, định là tập trung thật nhiều linh khí vào trong linh dược viên để thử nuôi ấu cây. Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nói. Mà lúc này sẽ có cơ hội cho một người trẻ tuổi vào theo. Mà đây phải là người được sự thừa nhận của thánh thụ. Nếu điều kiện phù hợp thì người này liền chính thức thành chủ nhân tiếp theo của linh dược viên. Còn nếu không phù hợp thì người này trong vòng 100 năm cũng có tư cách hàng năm tiến vào linh dược viên một lần. Mà hiện giờ chỉ còn có hai người có đủ tư cách cạnh tranh, đó là ta và đại công tử của chiến gia Chiến Thanh Phong. Miêu Tiểu Miêu cười cười. Chúng ta cũng đã ước hẹn, ai thua thì sẽ buông bỏ cơ hội tiến vào linh dược viên lần này, và đồng thời phải nhường phần cơ hội cho đối phương. Thì ra là thế. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, ánh mắt liền trở nên hết sức trận trọng. Mà ta cược là nhất định kế hoạch lần này của bọn họ sẽ thất bại. Miêu Tiểu Miêu cười cười. Nếu người quyết định không đi, vậy thì trăm mưu ngàn kế của bọn họ bày ra cũng không có đối tượng mà thi triển, cho nên chỉ cần người không tới là chúng ta sẽ thắng. Hơn nữa lúc ta và Chiến Thanh Phong đánh cuộc thì có rất nhiều người chứng kiến,

Quân Mặc Tà cười ha hả. Đúng là ta đã quá nghĩ cho ta. Xin cô nương chớ trách, coi như chật, ta chưa nói gì. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại thì nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ta không biết chắc những công tử thiếu gia kia bố trí cái thế cục khó hiểu gì, và nhất bị thua lại càng vé mặt. Ta cứ trực tiếp về ngủ vậy. Hắn cười gượng hai tiếng muốn cáo từ. Quân Mặc Tà nói xong lại không cảm thấy có chút nào tiếc nuối. Chuyện này vốn là ý nghĩ viển vông trong lúc cao hứng của mình. Nếu mình quả thực dùng hạnh phúc cả đời của cô nương cùng vận mệnh gia tộc người ta ra làm tiền đặt cược, thì dù cuối cùng thắng được ván bài này, thậm chí nhờ vậy lấy được thất thải thánh quả, thì hậu quả của nó ai cũng không thể chấp nhận nổi. Bởi vì sau vụ đánh cược này, Miêu Tiểu Miêu có thể coi là người cùng hội cùng thuyền với hắn, điều này không thể phủ nhận. Lúc đó Miêu Tiểu Miêu phải làm sao bây giờ, vậy chẳng khác gì là hủy diệt nàng. Làm vậy, lương tâm mình có thoải mái được không? Mình cả đời hành sự, từ trước đến nay đều là khoái ý ân cửu, không thẹn với lương tâm. Nhưng lúc này, mình cũng không dám nói là mình không thẹn với lương tâm nữa. Chậm đã, Miêu Tiểu Miêu hít sâu một hơi, quả quyết nói. Tiểu thư, người muốn gì? Hắn giật mình, cực kỳ hoảng sợ kêu lên.